Mầm mốc, chương 96, đi nhầm nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ về cơ bản có thể xác định, nơi nội quy bảo không được ở thì nhất định là không an toàn. Nhưng nơi không nhắc đến cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Tóm lại, buổi tối tốt nhất là đừng ở tòa ký túc xá. Đương nhiên, trừ phi có người bằng lòng nằm dưới gầm giường. Chẳng mấy mà đã đến tối, 9 giờ rưỡi, Khương Dã chuẩn bị xuất phát. Khu giảng đường rộng hơn tòa ký túc xá rất nhiều. Cậu ta đã lục soát tòa ký túc xá xong mà không phát hiện ra chùn. Bên khu giảng đường còn vài tầng cậu chưa lục soát xong. Khương Dã muốn đi, Trương Nghi cũng muốn đi theo. Cận Phi Trạch và Lý Diệu Diệu tất nhiên khỏi phải nói. Tiểu Bạch cảm nhận được sâu sắc độ vô dụng của mình. Phải bám đuôi các cao thủ. Dù cao thủ không phải muốn tìm lối ra, anh cũng quyết định đi theo. Anh Nghiêu có ý tưởng riêng của mình. Chẳng biết gã tìm đâu ra một cuộn dây thừng ni lông. Nói, tôi nghĩ ra rồi. Tôi có thể dùng dây thừng leo từ sân thượng xuống. Tôi khuyên anh đừng làm thế. Trương Nghi nói, tòa ký túc xá tổng cộng 8 tầng. Quá cao, ngộ nhỡ anh rơi xuống thì sao? Anh Nghiêu khẩn khoản nói. Tôi từng tập leo núi. Tôi làm được, xin các cậu đấy, dẫn tôi lên sân thượng đi. Còn nửa tiếng đồng hồ nữa. Các cậu đến khu giảng đường dư giả thời gian. Nhân tố không chắc chắn quá nhiều. Độ nguy hiểm quá cao. Khương Dã cũng không tán thành cách làm của gã. Nhưng bảo gì anh Nghiêu cũng đòi xuống. Giờ Khương Dã không thích lo chuyện của người khác. Bèn mặc kệ gã, mọi người đưa gã lên sân thượng. Nhìn gã buộc dây thừng vào lan can, đầu kia buộc vào người mình, thắt nút rồi đứng ở mép sân thượng, từ từ leo xuống. Cẩn thận, Tiểu Bạch mong ngóng nhìn theo. Nếu anh Nghiêu thành công, anh cũng muốn thử xem. Mọi người nằm nhoài bên lan can thành một hàng. Nhìn anh Nghiêu bên dưới leo xuống tầng 8 an toàn. Phần lớn cửa sổ ký túc xá đều được rèm che kín mít. Không nhìn thấy gì cả. Anh Nghiêu yên tâm tiếp tục leo xuống dưới. Dừng lại ở ngoài cửa sổ tầng 6. Gã dẫm chân trên mép cửa sổ. Hơi TH, D, C, đã rất lâu rồi không rèn luyện. Sức bền tụt dốc rất nhiều. Gã ngẩng đầu lên. Ra dấu ok với mọi người bên trên. Trương Nghi gọi to. Anh leo chậm quá. Sắp 10 giờ rồi. Leo nhanh lên. Anh Nghiêu cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn 20 phút nữa. Chậm gì mà chậm. Tốc độ thế này vừa phải. Không vội. Khương Dã định đi. Tiểu Bạch khó xử. Anh vốn định chờ anh Nghiêu xuống thành công. Rồi bắt trước anh Nghiêu. Giờ nhóm Khương Dã muốn đi. Anh lại không dám ở lại đây một mình. Cho cậu một phút quyết định. Khương Dã nói, ở lại đi. Tôi nghĩ anh trai này có thể thành công đấy. Cận Phi Trạch mỉm cười dịu dàng. Thật à, cậu cũng nghĩ thế ư? Hy vọng bùng lên trong mắt Tiểu Bạch. Thế tôi, anh, tôi, mãi. Khương Dã lạnh lùng nói. Hết một phút rồi, cuối cùng anh vẫn không chiến thắng được nỗi sợ. Rụt rè nói, tôi đi theo mọi người vậy. Cận Phi Trạch buồn bã nói, ôi chao, đáng tiếc thật, cứ tưởng bớt được một kẻ chướng mắt. Anh Nghiêu hít sâu một hơi, leo xuống tầng tiếp theo. Đã đến tầng 4, gã dừng ở ngoài cửa sổ TH, D, C. Cửa sổ đen ngòm phản chiếu gương mặt đỏ bừng của gã. Chẳng mấy chốc là xuống đến nơi rồi. Gã tự cổ vũ mình. Nếu có người leo cùng thì tốt quá. Tiểu Bạch ẻo là, rõ là nhát gan. Gã nghĩ, hay là cổ vũ Tiểu Bạch đi cùng mình. Gã ngửa đầu lên định gọi. Chợt thấy đám người bò nhoài bên lan can sân thượng mặt mũi xanh mét. Không phải nhóm Khương Dã vừa rồi. Những gương mặt quái dị ấy đang nhìn chằm chằm vào gã ở bên dưới. Gã sợ khiếp vía, cúi đầu nhìn đồng hồ. Thế mà kim giờ vẫn dừng ở 9 giờ 40. Gã thầm giật mình, đồng hồ hỏng rồi. Thảo nào Trương Nghi bảo gã leo nhanh lên. Gã leo chậm quá, Giờ đã quá 10 giờ. Gã cuống quýt định tiếp tục bò xuống. Vừa ngửa đầu lên, rèm cửa sổ bỗng hé mở một chút. Một con mắt đục ngầu xuất hiện trong kẽ hở rèm cửa. Tình cờ đối diện mắt gã. Gã giật bắn mình, vô thức lùi lại một bước. Chân dẫm vào khoảng không. May mà dây thừng đang buộc gã. Gã không rơi xuống quá nhiều. Lơ lửng giữa không trung. Gã ra sức bám vào bậu cửa sổ nhô ra mặt tường. Ngửa đầu nhìn, bất ngờ trông thấy những ác quỷ kia vươn cánh tay dài xanh tím. Móng tay dài sắc nhọn cứa vào dây thừng ni lông. Dây thừng lập tức bị cứa đứt một chút. Đồng tử mắt gã co lại. Hét to, anh Khương, cứu tôi với. Anh Khương, đã đi đến hành lang lộ thiên. Khương Giã nghe thấy âm thanh bèn ngoái đầu lại. Trương Nghi nhoài người trên lan can thò người ra ngoài nhìn. Hành lang lộ thiên nằm ở mặt bên tầng 4 tòa ký túc xá. Cách sân thượng một quãng khá xa. Từ góc độ của anh ta, tình cờ trông thấy anh Nghiêu đang lơ lửng giữa không trung và tay xác chết xanh ngắt thò ra từ sân thượng. Vãi, tiêu rồi, Trương Nghi nói, vừa dứt lời, dây thừng ni lông đứt, anh Nghiêu rơi xuống dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, sàn bê tông có thêm một thi thể, máu tươi chậm rãi loang rộng bên dưới cái đầu vỡ nát của anh Nghiêu. Tiểu Bạch bịt miếng, hai mắt rơi lệ lã chã. Lúc nãy nếu anh mà ở lại, chắc hẳn giờ đã chết rồi. Khương Dã nhíu mày, quay đầu đi vào khu giảng đường. Mọi người bước vào hành lang đen ngòm. Tiểu Bạch bật đèn cực tím. Những dấu chân tối hôm qua trông thấy đã biến mất. Phòng học tối om u ám. Hơi lạnh bò trên tay mọi người như sâu bò. Trên tường vẫn là bảng tuyên dương, dán ảnh học sinh ba tốt và ảnh chụp chung của cả trường. Ảnh đã trở lại bình thường. Mặt mọi người đều đã quay về. Có điều, ánh mắt Khương Giã thoáng dừng ở ảnh chụp chung. Cậu nhìn thấy trong đám học sinh có thêm anh Nghiêu. Những người khác đều mặt vô cảm. Chỉ có anh Nghiêu mặt mày kinh hãi. Sự quái dị ở nơi này đã không thể giải thích bằng lý thuyết khoa học của học viện được nữa. Ánh mắt Khương Giã chuyển sang đằng trước. Dừng bước trước lớp A14. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Sao thế? Tiểu Bạch hỏi. Trương Nghi ngồi thụp xuống nhìn sàn nhà. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cậu còn nhớ không? Hôm qua Tiểu Giã, anh giai này đã giết thầy Giang ở đây. Thi thể nằm ngay ở chỗ này. Sao giờ lại biến mất rồi? Tiểu Bạch nhớ ra, quay đầu nhìn cửa lớp A14. Cái đầu cũng biến mất rồi. Soi đèn đi, Khương Giã nói. Tiểu Bạch vội vàng lấy đèn cực tím ra. Một chuỗi dấu chân máu phản chiếu trên sàn nhà. Kéo dài về phía cuối hành lang. Lý Diệu Diệu nằm dạp xuống sàn ngửi mùi, tiến lên vài bước, ngửa đầu ngửi không khí. Thịt thối, đến rồi, cô nói, trong bóng tối cuối hành lang, một đôi chân mặc quần âu xuất hiện. Trương Nghi rút đao thi A ra. Lý Diệu Diệu giơ tay giằng mất đao của anh ta, đẩy anh ta ra sau lưng mình. Trương Nghi bó tay, lại móc tẩu thuốc cho cốt của mình ra, cầm bật lửa đốt. Khương Giã và Cận Phi Trạch đều đứng im tại chỗ, chờ người đó bước vào ánh đèn pin. Người nọ chậm rãi bước tới, một gương mặt đàn ông trung niên âm u phơi bày trước mắt mọi người. Tiểu Bạch trợn trừng mắt, Trương Nghi ra sức dụi mắt, xác nhận lại mình không nhìn nhầm. Thầy Giang nói, sao các em lại chạy lung tung, mau về ký túc xá đi. Thầy Giang, Trương Nghi hỏi. Không phải thầy đã chết rồi sao? Suy suy suy, thầy Giang nổi giận, nhóc con, nói lung tung gì thế? Sao có thể rủa thầy chết được? Khương Giã đột nhiên bước tới, giật phăng cổ áo ông ta. Cổ ông ta còn nguyên vẹn, chẳng có dấu vết gì cả. Thầy Giang ôm áo mình, giật mình nhìn Khương Giã, nói, em làm gì thế? Trương Nghi cũng bước tới bắt mạch ông ta. Người này có mạch đập, có thân nhiệt, có hít thở, không ngờ lại là người sống. Trương Nghi trông như nhìn thấy ma, nói, ông ta còn sống, là người, mọi người bảo tối hôm qua mọi người đã giết ông ta. Cận Phi Trạch nghiêng đầu, không phải bọn tôi, là Tiểu Dã, giờ cậu ấy đã trở nên rất bạo lực. Trương Nghi dứt lời, lại bổ sung thêm một câu, ấy là nếu như cậu ấy vẫn là Tiểu Dã, thế thì đơn giản thôi. Cận Phi Trạch cười nói, giết thêm lần nữa, lần này canh gác thi thể của ông ta, xem ông ta còn sống dậy được nữa không. Trương Nghi, phải làm thế thật sao? Cảm giác bạo lực quá, họ có bị học viện xử lý không? Anh ta đang ngẫm nghĩ, thầy Giang đột ngột xô tới, húc văng Trương Nghi ra, quanh ông ta là Khương Giá, Cận Phi Trạch và Trương Nghi, ông ta chọn độc thật, chọn ngay người yếu nhất để ra tay. Trương Nghi bị ông ta tông đến choáng váng, chổng vó lên trời, ông ta bỏ chạy, Khương Giá nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy bóng ông ta xông vào nhà vệ sinh nữ nhanh như thỏ. Nội quy an toàn bảo không được vào nhà vệ sinh. Khương Giá dừng lại ở cửa. Bên trong có hai lối đi, một trái một phải, tường dán biểu tượng nhà vệ sinh. Bên trái là biểu tượng nhà vệ sinh giáo viên, bên phải là nhà vệ sinh nữ. Lúc nãy thầy Giang lao vào nhà vệ sinh nữ chẳng thèm ngoái đầu lại. Sợ rồi à? Sau lưng cậu, Cận Phi Trạch mỉm cười hỏi, cầu xin tôi đi, tôi giúp cậu. Trương Nghi thở hồng hộc chạy tới, đừng vào nhà vệ sinh nữ, các cậu thông minh thế, chắc đã phát hiện ra rồi phải không? Chúng ta đều đã phát hiện ra, dù là khu giảng đường buổi tối và ký túc xá ban ngày cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Tại sao nội quy an toàn không viết rõ? Tôi cho rằng đối tượng nội quy an toàn dạy chúng ta né tránh không phải là hồn ma bình thường, mà là oán linh của môi trường này. Tiểu Bạch cũng đang thở hổn hển, hỏi, oán linh? Trương Nghi nói, chính là kẻ đã giết sạch người trong trường. Khương Giã gật đầu, cậu nói đúng, nội quy an toàn miêu tả thói quen hoạt động của nó. Ban ngày ở khu giảng đường, ban đêm ở tòa ký túc xá. Ngoài ra, còn ngẫu nhiên xuất hiện ở nhà vệ sinh. Tiểu Bạch lại hỏi, thế sao thầy Giang lại chạy vào đó? Có thể ông ta có cách né tránh. Trương Nghi xoa cằm suy đoán, mọi người sẽ không đi ngay phải không? Tiểu Bạch hỏi, tôi vào đi đại tiện được không? Giờ có người bảo kê, anh không muốn đi đại tiện ngay tại chỗ lắm. Xấu hổ quá, đi đi, chờ cậu. Trương Nghi xua tay. Tiểu Bạch rẽ trái, mở cửa nhà vệ sinh giáo viên, bước vào trong, cánh cửa nặng nề kêu cót két đóng lại. Khương Giá bỗng giật mình, nói, hỏng rồi, sao thế? Trương Nghi hỏi. Khương Giá đi tới chỗ bức tường, kiểm tra biểu tượng hai nhà vệ sinh. Trương Nghi cũng sán lại gần nhìn, phát hiện dưới hai biểu tượng đều có vết băng dính màu trắng. Thế có nghĩa là biểu tượng từng bị xê dịch. Trương Nghi vỡ lẽ ngay. Thầy Giang đã đổi biểu tượng hai nhà vệ sinh. Bên trái là nhà vệ sinh nữ, bên phải là nhà vệ sinh giáo viên, nên ông ta mới quả quyết lao vào nhà vệ sinh bên phải. Vãi, thế chẳng phải Tiểu Bạch bị nguy hiểm rồi sao? Cận Phi Trạch dựa vào tường, thản nhiên hỏi Khương Giá, cậu muốn cứu anh ta? Khương Giá ngần ngừ, nói, tôi không thích cậu ta. Cứu cậu ta là bởi không thể thấy chết mà không cứu. Cận Phi Trạch bối rối ngẹo đầu. Tôi bảo cậu thích anh ta à, tại sao cậu phải giải thích với tôi? Khương Giá, dường như tâm trạng của Cận Phi Trạch khá hơn chút ít. Hắn tươi cười nói, được thôi, tôi cho phép cậu đi cứu anh ta. Khương Giá ngoảnh đầu định bước vào nhà vệ sinh nữ, còn chưa kịp mở cửa, cánh cửa sắt nặng nề của nhà vệ sinh nữ đã cót két mở ra. Cận Phi Trạch túm gáy áo cậu lôi cậu về, nói khẽ, tắt đèn pin. Trương Nghi phản ứng rất nhanh, lập tức tắt đèn pin, giúp vào chỗ Lý Diệu Diệu. Cận Phi Trạch ôm Khương Giá, Khương Giá giãy giụa giây lát. Cánh tay Cận Phi Trạch ghì cứng cậu như kìm sát, làm cậu không nhúc nhích nổi. Một tiếng nôn mửa bỗng vang lên cạnh cửa, nghe ào ào rất ghê rợn. Trương Nghi nói, chỉ có một con ma, không thành vấn đề lớn. Chờ tiếng nôn mửa biến mất, Cận Phi Trạch bảo Lý Diệu Diệu thả ba lô thỏ lông xuống, lấy máy bay cỡ nhỏ không người lái bên trong ra. Hắn bật đèn trên máy bay cỡ nhỏ không người lái. Khương Dã kiếm một chiếc chổi chống cửa nhà vệ sinh nữ, cho máy bay cỡ nhỏ không người lái đi vào nhà vệ sinh. Cận Phi Trạch điều khiển máy bay cỡ nhỏ không người lái. Máy quay truyền ra hình ảnh trong nhà vệ sinh. Vừa vào phòng là bồn rửa tay, đi vào trong hai bên đều là buồng vệ sinh. Tường đen ngòm, không biết là bôi thứ gì, như có gì đó đang ngọ nguậy, nhấp nhô ở đó. Máy bay cỡ nhỏ không người lái đi vào buồng đầu tiên, không có gì cả. Máy bay cỡ nhỏ lại đi vào buồng thứ hai, thứ ba, thứ tư, vẫn không phát hiện ra gì. Tiểu Bạch như đã bốc hơi, không chỉ không nghe thấy tiếng, mà còn chẳng thấy người. Cận Phi Trạch rất kiên nhẫn, điều khiển máy bay cỡ nhỏ không người lái vào buồng tiếp theo. Cuối cùng, chỉ còn lại buồng cuối là chưa kiểm tra. Máy bay cỡ nhỏ không người lái bay tiếp, rẽ ngoặt, hình ảnh buồng cuối cùng lọt vào ống kính. Tiểu Bạch ngồi trên bồn cầu, một vết thương dữ tợn vắt ngang bụng, máu tươi be bét. Trương Nghi ngoảnh mặt đi, thở dài, ở nơi này, đi nhầm một bước là tiêu đời. Ngón tay Tiểu Bạch động đậy, ngẩng gương mặt nhoe nhoét máu lên nhìn về phía máy bay cỡ nhỏ không người lái. Cứu tôi với, anh nói thoi thóp. Trương Nghi nói, ma biến mất rồi, hay là bây giờ cứu người? Khương Dã trao mày, đợi đã. Cận Phi Trạch điều khiển máy bay cỡ nhỏ không người lái lùi lại. Màn hình giám sát bỗng bị thứ gì che khuất. Tất cả đen ngòm, sao thế, máy quay hỏng rồi à? Trương Nghi hỏi, thứ gì đó đã che khuất ống kính. Cận Phi Trạch điều chỉnh tiêu cự ống kính, góc máy quay phóng to, phạm vi ống kính quay được mở rộng hơn nhiều. Lúc này mọi người nhìn thấy một gương mặt đen xì hoàn toàn xuất hiện chính giữa màn hình. Không cần phải nói, đó chắc chắn chính là oán linh trong nhà vệ sinh nữ. Khương Dã tháo kính dâm ra, hình ảnh trong tầm nhìn thay đổi, sàn nhà trở nên méo mó, mặt tường gồ ghề lồi lõm, tất cả hình ảnh đều trở nên kỳ quái, cứ như quái vật mai phục. Đây là tác dụng của con mắt thứ ba, nó có thể nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy mọi ác ma và bóng đấng phản chiếu ở thế giới này. Có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Thế giới này trở nên quái gở, đáng sợ, giống như đấng, do bóng của đấng, ngay cả mặt người bình thường cũng trở nên trắng ởn xấu xí. Nếu người bình thường nhìn thấy thế giới như vậy, e rằng chẳng bao lâu sau sẽ trở nên điên dại. Mặc dù ý chí kiên định, nhưng đối mặt với thế giới quái gở như vậy, Khương Dã cũng không thể nào chịu đựng được thời gian quá dài, nên mới đeo kính dâm che khuất. Kính dâm được chế tạo đặc biệt, trong mắt trái đen kịt, che khuất tầm nhìn của con mắt vàng. Cậu nhìn một vòng xung quanh, xác nhận không có thứ gì kỳ quái mai phục bên cạnh họ, rồi ngoảnh đầu nhìn sang Cận Phi Trạch, đang định trao đổi kế hoạch cứu người tiếp theo thì cứng đờ. Tất cả mọi người đều xấu xí, chỉ có Cận Phi Trạch vẫn y nguyên, vẻ đẹp của hắn cháy bỏng quá. Dù là bóng của đấng thì cũng không che khuất được sắc đẹp của hắn. Chỉ che được một lớp mỏng trên mặt hắn, gương mặt hắn trở nên mông lung hơn, nhưng chính vì thế càng tô điểm thêm sự bí ẩn như tranh cổ. Khương Dã nhìn hắn đăm đăm, hắn nhận thấy ánh mắt của Khương Dã, hơi ngoảnh mặt lại. Khương Dã hắng giọng khẽ, rút súng sau thắt lưng ra, nói, tôi yểm trợ hỏa lực. Các người cứu người, cách chương.